một cái nguyên tắc của cuộc đời tu tập là từ bỏ chứ không phải thêm vào, không làm chứ không phải là làm.